Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Đồ thủ ngược cặn bã nam, 44, dù sao người này muội muội còn tại này công ty a. Quỷ biết hắn là tới đón ai, bất quá xem Bành Tư Kiệt ở ngoài một bên, lại muốn tưởng quất cảnh thừa hiện tại sở trải qua. Mộ Ngôn Ngôn liền rất tưởng niệm Phong Lạc Viemani, rõ ràng hai người bọn họ mới là một đôi. Nhưng là hiện tại bọn họ đều không thấy được lẫn nhau. Chỉ có thể ở đều tự vị diện bên trong làm nhiệm vụ đến. Nỗ lực lần sau gặp mặt, luôn cảm thấy hảo ngược. Huyền, Mộ Ngôn Ngôn như vậy suy nghĩ cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì phía sau tướng cùng đến gần Trương Manh Manh cùng quất cảnh thừa ra tiếng. Đánh vỡ nàng một người yên tĩnh, Trương Manh Manh tựa hồ là không biết quất cảnh thừa cùng nàng trong lúc đó gây ra cái gì mâu thuẫn. Dường như trước cười tủm tỉm cùng Mộ Ngôn Ngôn chào hỏi. Làm sao ngươi ở trong này? Còn không có trở về sao? Muốn hay không ca ca ngươi đưa ngươi? Đối với này, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là cự tuyệt, khoát tay, đều phải hướng trạm xe buýt bên kia đi. Mà đúng là giờ phút này, theo nhất vừa đi tới Bành Tư Kiệt đi trước đã mở miệng. Đường tiểu thư, ngài xin chờ một chút, ta đang tìm ngươi có việc đâu, này thanh âm vang lên. Nhường quất cảnh thừa nghi hoặc hướng bên kia nhìn lại, nhường Mộ Ngôn Ngôn dừng lại bước chân, dù sao nhân ra là chỉ danh nói họ ở kêu nàng. Ân, Trương Manh Manh cũng là cả người thân thể đều cứng ngắc. Hoàn toàn không thể tin được bản thân vừa mới nghe thấy được cái gì. Bành Tư Kiệt, ca, hắn vì sao lại ở trong này? Hoàn toàn không nghĩ tới hai người hội chạm mặt Trương Manh Manh. Cương thân thể không dám quay đầu đi, mà trong lòng đồng dạng có chút khó chịu Mộ Ngôn Ngôn lại trên mặt bảo trì tươi cười quay đầu đến. Cử chỉ tự nhiên, hào phóng, có chuyện gì không? Bành tiên sinh, hai người bọn họ nhận thức. Này một cái thật to câu hỏi Trương Manh Manh trong óc bên trong vang lên. Do đó có rất nhiều phá lệ không cam lòng. Vốn nàng đã nghĩ theo Bành Tư Kiệt bên này xuống tay. Nhưng là nề hà này nam nhân cử chỉ thập phần cảnh giác. Làm cho nàng không biết phải làm chút gì đó. Vì thế chỉ có thể rời đi đối tượng đến quất cảnh thừa trên người. Nếu là ngay từ đầu liền phá được lời nói của hắn. Nàng nhất định sẽ không hoàn thành không xong nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này nếu thất bại, khả năng rất lớn trình độ thượng đều phải trách nàng. Nghĩ đều không được, Trương Manh Manh cả người sợ không được. Chẳng qua giờ phút này Bành Tư Kiệt giống như không có thấy nàng dường như. Nói đùa yên yến, cũng không có gì chuyện thật trọng yếu. Chỉ là suy nghĩ một chút, thật lâu không cùng Đường tiểu thư gặp mặt. Cho nên muốn thừa dịp lúc này đến ước ngươi. Thế nào, ngươi sẽ không đem ta cấp đuổi ra đi thôi. Hắn đều nói như vậy trắng ra. Nàng bằng không có thể nói cái gì. Cho dù là cự tuyệt cũng không tốt cự tuyệt. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt mang theo một tia giống. Thế nào cũng không nghĩ thông suốt đã đi xuống đến. Kết quả ứng nên làm cái gì bây giờ. Bất quá trình yếu vẫn là đem chuyện này đáp ứng xuống dưới. Dù sao chỉ là Mộ Ngôn Ngôn một người cùng hắn đi ăn cơm ni đây là trong lòng ý tưởng. Dù sao hắn là vì công ty lo lắng, này nam nhân xem lai lịch không nhỏ bộ dáng, hắn hy vọng Đường Y Y đi tiếp đãi, đơn giản chính là hy vọng không cần lỡ mất gì một cơ hội. Nhưng là, hắn như vậy tưởng, Trương Manh Manh cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người khả đều không phải như vậy nghĩ tới. Trương Manh Manh là cảm thấy bản thân đều còn không có tiến công chiếm đóng hảo cái nhân vật này. Mà hiện tại hắn cùng không biết Đường Y Y quan hệ dù sao là biến hảo lên. Có phải không phải nơi nào có điểm không đúng. Người sau còn lại là cảm thấy bọn họ hai cái riêng về dưới gặp mặt không quá đối. Cố tình chính là giờ này khắc này. Trương Manh Manh phản ứng tới được. Rõ ràng quay đầu, thử là mới phát hiện Bành Thế Kiệt tồn tại. Ngữ khí kinh ngạc có một loại làm ra vẻ. Ca, làm sao ngươi ở trong này? Ngoặc kép, hết chương.